Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 127, tà ác lực lượng. Vì nhân thái cũng không nguyện ý ra nhiệm vụ, hắn thầm nghĩ bế quan tu luyện, để cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Nếu như lúc này đây nhiệm vụ thành công, ta liền đem công pháp truyền cho ngươi. Đây là tam trưởng lão nguyên thoại, cũng là vì nhân thái nguyện ý ra nhiệm vụ nguyên nhân duy nhất. Lão già kia, chính mình lại không luyện được, còn không muốn đem công pháp giao cho ta. Vì nhân thái ở tâm lý nở nụ cười lạnh, nếu như sớm một chút đem công pháp đưa cho ta, ta làm sao lại thua? Hồi tưởng lại mình ban đầu bị Trần Kỳ đánh bại một khắc kia, vì nhân thái đến nay đều cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn lúc đó quả thực chiếm được Trần Kỳ siêu năng lực. Trước giờ làm qua chuẩn bị, hắn tự nhiên cũng biết Trần Kỳ siêu năng lực là thị giác hóa đá. Cho nên hắn trực tiếp dựa theo tân hỏa biết trong tình báo Trần Kỳ sử dụng siêu năng lực phương thức, hướng về phía Trần Kỳ sử dụng thị giác hóa đá, siêu năng lực. Một khắc kia, Trần Kỳ không có cách nào khác nhúc nhích. Điểm này vi nhân thái phi thường xác định, có thể không phải đến một giây thời điểm, vì nhân thái liền cảm giác đầu óc của mình phát một cái mộng. Thân thể cảm giác được dùng cả mình. Sau đó, hắn đã bị Trần Kỳ đánh hôn mê bất tỉnh. Không thể nào là nhiệt độ thấp siêu năng lực. Vì nhân thái nghĩ tới sau đó tân hỏa hội phân tích, nói là Trần Kỳ sử dụng một loại khác có thể giảm bớt nhiệt độ siêu năng lực, làm cho động tác của mình trở nên chậm, để cho mình siêu năng lực bị ảnh hưởng. Đưa tới thị giác hóa đá, cái này siêu năng lực đối với Trần Kỳ mất hiệu lực. Tuyệt đối không thể có thể. Trần Kỳ khẳng định không chỉ một loại siêu năng lực. Không phải là khẳng định không chỉ lưỡng chủng siêu năng lực. Hắn còn có loại thứ ba siêu năng lực. Liên quan tới điểm này nhận thức, vì nhân thái chưa có nói với bất cứ ai. Hắn thấy mình đã là Trần Kỳ bại tướng dưới tay, mà Trần Kỳ lại là tân hỏa biết nhất định phải đánh bại người. Như vậy về sau nhất định sẽ có tân hỏa người biết lại đi khiêu chiến Trần Kỳ. Nếu như cái này nhân loại đánh thắng, vậy mình ở tân hỏa bị trúng địa vị chẳng phải là sau đó hàng rất nhiều rất nhiều. Cho nên hắn lựa chọn giấu giếm tin tức này, mục đích đúng là vì để cho tân hỏa hội những người khác cũng bị Trần Kỳ đánh bại. Cứ như vậy, hắn thất bại mang tới ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng là, hiện tại hắn đã đột phá đến luyện khí tầng thứ tư cảnh giới. Nếu như tân hỏa trong hội không ai có thể đạt được cái cảnh giới này nói, không khả năng sẽ có người dám đi khiêu chiến hắn. Trần Kỳ đột phá đến lục phẩm cảnh giới tin tức, đối với tân hỏa biết mà nói cũng không phải là cái gì bí mật. Đây cũng là tân hỏa biết gần nhất rơi vào khốn cảnh một trong những nguyên nhân. Bọn họ đối với thượng cấp tuyên bố công pháp của bọn hắn cường đại nhất. Có thể cho tới bây giờ, tân hỏa biết không có một luyện khí tầng cảnh giới thứ tư tu luyện giả. Hai người dưới so sánh, tân hỏa biết dựa vào sinh tồn công pháp, thực sự biết như cùng hắn nhóm nói như vậy cường đại sao? Thực sự là tàn nhẫn hiện thực a. Ở tâm lý cảm khái một phen, vì nhân thái nhìn lên một lần này nhiệm vụ tư liệu. Một lần này hành động là tân hỏa biết liên hợp dị thường sự kiện xử lý cơ cấu hành động. Từ dị thường sự kiện xử lý cơ cấu phụ trách các loại câu thông, giải quyết tốt hậu quả công việc, tân hỏa người biết phụ trách cung cấp vũ lực trợ giúp. Mà hắn thì là lúc này đây tân hỏa hội tối cường vũ lực. Đúng vậy, tuy là hắn bại bởi Trần Kỳ, có thể hắn vẫn tân hỏa hội người mạnh nhất. Nếu không tam trưởng lão rất có thể trực tiếp mất đi trưởng lão chi vị. Đại sư huynh, tư liệu có gì để nhìn a? Bên cạnh có tân hỏa biết tam trưởng lão hệ phái người cười nói. Chỉ cần đại sư huynh ngài đi, còn chưa phải là tam quyền lưỡng cước chuyện đây. Vì nhân thái liếc người nọ liếc mắt, hoàn toàn không để ý đến ý tứ. hắn có thể sẽ không quên trước đây bác sĩ nói mình có thể không cách nào khôi phục. Những người đó trong nháy mắt biến hóa đi ra thái độ. Bị liếc một cái, sư đệ lại không thèm để ý chút nào. Tiếp tục cười ha hả nói ra, đại sư huynh a, nghe nói ngài sắp đột phá đến luyện khí tầng thứ tư cảnh giới tu luyện rồi hả? Không biết, có thể hay không chỉ điểm một chút sư đệ ta? Ta muốn đột phá đến luyện khí tầng thứ ba cảnh giới. Dù sao cũng kém hơn một chút như vậy cảm giác. Vì nhân thái đột nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy lấy lạnh ý. Hắn nói ra, nguyên nhân rất đơn giản. Người công pháp tu luyện không được. Câu hỏi sư đệ trên mặt vẫn cười ha hà. Có thể tâm lý cũng là MMP. Tam trưởng lão các đồ đệ công pháp tu luyện cũng không giống nhau. Ngoại trừ vi nhân thái hòa mấy cái khác rất có tiềm lực bên ngoài. Những người khác tu luyện đều là phi thường đê đoan công pháp. Hiệu quả cũng liền cùng một sở nghiên cứu ra được. Trường Xuân Công, không sai biệt lắm, mà vi nhân thái công pháp của bọn họ tu luyện. Hiệu quả kỳ thực đã đạt đến. Tài Quyết Thiên, chương 02, trình độ. Đi lên nữa, đó chính là bị tam trưởng lão lấy cùng cái khác nắm giữ. Gắt gao nắm trong tay công pháp đỉnh cấp. Bọn họ những người này nói là tam trưởng lão đồ đệ. Hoặc là học trò của các trưởng lão khác. Nhưng vẫn là không chiếm được những cái này cao cấp công pháp. Đừng nói là bọn họ. Coi như là thượng cấp một mực muốn. Bọn họ cũng không nguyện ý nộp lên trên. Đả kích một cái chính mình sư đệ, lại phá hư một cái tam trưởng lão ở những sư đệ này nhóm trước mặt hình tượng. Ly gián một lớp quan hệ, vì nhân thái cứ tiếp tục xem tài liệu. Hiện tại hắn đối với xem tài liệu vô cùng chăm chú. Hắn thủy chung cho rằng, phía trước sở dĩ thua ở Trần Kỳ, cũng là bởi vì không có cặn kẽ nắm giữ được Trần Kỳ tư liệu. Một lần này nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là một cái siêu năng lực giả, mà là một đôi huynh đệ. Trên thực tế, đôi huynh đệ này đang thức tỉnh siêu năng lực sau đó. Cũng không có làm bất luận cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình. Ngược lại còn hứng thú với khắp nơi bang nhân giải quyết bởi vì linh khí sống lại mà sinh ra vấn đề. Dĩ nhiên, bọn họ phục vụ là thu lệ phí. Ha ha. Dĩ nhiên đến rồi muốn câu cá trình độ, vì nhân thái ở tâm lý nở nụ cười lạnh, bất quá hắn cũng lơ đành, thủ đoạn cũng không trọng yếu, quan trọng là, kết quả, chỉ cần đối phương nhận việc buôn bán của bọn hắn, như vậy nhất định nhưng sẽ trở thành siêu năng lực người phạm tội. Đến lúc đó nên hắn xuất thủ giải quyết hết đối phương. Đúng vậy, muốn hoàn toàn giải quyết hết đối phương. Sau đó đem nhiệm vụ ghi lại trở thành là đòi lấy công lao lợi thế. Xin lỗi, vô luận các ngươi dùng như thế nào các ngươi siêu năng lực. Các ngươi hiện tại đều là tà ác lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, Ôn Ân đệ cùng Ôn Mộc Sơn hai huynh đệ gần nhất sinh hoạt qua phi thường làm dịu. Bởi vì bọn họ hai cái thức tỉnh rồi siêu năng lực. Cùng Vương Thủy Tân. Lương Nhị Hoành cái loại này cảm giác tỉnh siêu năng lực nhân bất đồng chính là hai người bọn họ phi thường vô cùng khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là không đi kiếm tiền. Hai người bọn họ ngụy trang thành Mao Sơn thuật sĩ. Sau đó lợi dụng chính mình siêu năng lực tiếp nhận một ít công việc. Ở tuyệt đại đa số người còn chưa tin thế giới này đã cải biến dưới tình huống. Hai người bọn họ ở ngắn ngủn thời gian một tháng bên trong. Đang ở một cái trong vòng trở thành đại sư chân chánh. Hai vị đại sư, ta cầu cầu các ngươi. Một cái phì đầu mặt to. Bàng đại eo to nam nhân một bả mũi một bả nước mắt đứng ở hai huynh đệ trước mặt. Nói ra, ta chỉ là muốn lại thấy bọn họ một mặt. Cùng bọn họ phách một tấm ảnh gia đình ta liền thỏa mãn. Ta cam đoan, tuyệt đối dựa theo hai vị đại sư yêu cầu, chụp xong ảnh gia đình lại lần nữa mai táng bọn họ. Ôn Ân đệ có chút do dự, đây là một cái mới hộ khách, đi qua một cái vòng nhỏ hẹp tìm được rồi bọn họ. nói lên thù lao cũng tuyệt không phỉ. Có thể tiền kỳ thực cũng không là trọng yếu nhất. Nguyên do bởi vì cái này mới khách hàng yêu cầu là sống lại đã chết người nhà. Trước không nói người nhà số lượng, vấn đề mấu chốt là hắn hai căn bản cũng không có năng lực phục hoạt tử nhân. Ôn Mộc Sơn lại trực tiếp nói ra, không phải quản ngươi có đúng hay không thầm nghĩ phách một tấm ảnh gia đình. Chúng ta tối đa sống lại bọn họ một phút thời gian. Sau một phút, ngươi coi như không muốn chôn, ta cũng sẽ làm cho chính bọn nó bò vào phần mộ. Ôn Ân Đệ ở tâm lý thở dài một hơi. Hắn biết Ôn Mộc Sơn ý tứ. Hai người bọn họ siêu năng lực quả thực không có cách nào khác phục hoạt tử nhân. Nhưng hai người bọn họ nhưng có thể làm cho người chết động. Cái này cũng là bọn hắn hai cái có thể ở thời gian một tháng bên trong. Trở thành một cái vòng nhỏ hẹp thượng khách thực lực chứng minh. Ta biết, tạ tạ đại sư. Cảm ơn hai vị đại sư. Hộ khách trực tiếp móc ra một tờ chi phiếu, đặt ở hai huynh đệ trước mặt trên bàn. Nói ra, đây là 10 vạn tiền đặt cọc. Cũng xin hai vị đại sư nhận lấy. Ôn Mộc Sơn thu hồi chi phiếu. Nói ra, được rồi, lúc nào, địa điểm nào. Hộ khách lau một cái nước mắt và nước mũi. Nói ra, tối hôm nay, Đông Giao mộ núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.